Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924: Mời khách coi như xong. Chương 287: Mời khách coi như xong. Nếu như bây giờ Trần Hoa Đống tại trong tiệm liền có thể nhận ra. Cái kia ngồi tại người pha rượu tiểu thư trước mặt, hấp dẫn trong tiệm tất cả mập trạch ánh mắt Nhật hệ Mỹ thiếu nữ không phải người khác. Chính là cùng hắn học tập tiếng Trung Mukaichi Nakado. Chỉ bất quá bây giờ từ sau người miệng bên trong phun ra tiếng Trung đâu còn cũng có lúc trước cái. Loại này không lưu loát cảm giác. Quả thực so sát vách trong ngõ hẻm ở 70 năm Trương Đại Gia còn tiêu chuẩn. Nó là phụ thân của ngươi, nhưng không là của ta. Người pha rượu tiểu thư rốt cục để điện thoại di động xuống. Nhìn qua đối diện Mukaichi Nakado, ta tồn tại lịch sử so với các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào đều muốn lâu hơn nhiều. Nhưng, là hiện tại, ngươi lại là trong chúng ta một thành viên. Mukaichi Nakado nghe vậy cười cười, cảm tạ văn học phát triển, cùng phim, anime, trò chơi sinh ra. Bọn chúng truyền bá tốc độ vượt qua trên thế giới bất kỳ một cái nào đã biết tôn giáo. Những cái kia khắc vào phiến đá trên tối nghĩa cố sự. Lấy cái gì cùng những cái kia tỉ mỉ chế tác giải trí văn hóa so sánh. YouTube cùng bê chạm trên tùy tiện một cái lôi cuốn video phát ra lượng đều có mấy trăm hơn ngàn vạn. Phát ra lượng, đặt ở quá khứ. Muốn đạt thành hiệu quả như vậy cần hàng ngàn hàng vạn truyền giáo người tốn hao mấy năm. Liền lấy ngươi tới nói đi. Ngươi tại ngươi lúc đầu thần hệ bên trong cũng chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Anh hùng thành danh trên đường bàn đạp. Nhưng mà theo Marvel Comics cùng phim lưu hành, tên của ngươi cũng biến thành nổi tiếng. Đúng vậy à, không sai, nhưng là nắm lưu hành văn hóa phúc. Ta thân phận cũng phát sinh biến hóa. Người pha rượu tiểu thư lạnh lùng nói. Biến thành trong các ngươi một viên. Loại tình huống này nha. Hoàn toàn chính xác cũng là sẽ phát sinh. Mukaichi Nakado gật đầu. Trên thực tế bất luận cái gì truyền thuyết thần thoại. Tại truyền bá quá trình bên trong đều sẽ trải qua lặp đi lặp lại lại thêm công. Một số thời khắc là vì thích ứng nơi đó tập tục. Một số thời khắc là giáo phái nội bộ đấu tranh, một phương ép đến một phương khác, thu hoạch được một lần nữa giải thích quyền, còn một số thời khắc thuần túy chỉ là vì giải trí. Hoặc là dứt khoát liền là nghe nhầm đồn bậy, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, đều sẽ sinh ra diễn biến cùng đầu nguồn có sự bất đồng rất lớn. Chỉ cần ngươi chịu tiêu công phu trở về quay lại. Chúng ta mỗi người bối cảnh đều là một đoàn hỗn loạn. Cho nên đường đường tam trụ thần chi một, người mang tin tức cũng thay đổi thành hiện tại này tấm buồn cười bộ dáng à, người pha rượu tiểu. Thư chế diệu nói, không còn dựa vào lừa gạt cùng dẫn dụ nhân loại lâm vào tuyệt vọng đến thu hoạch được vui sướng. Đổi nghề đóng vai xuẩn bán manh sao? Người bộ dáng như hiện tại ngược lại là rất thích hợp tại chúng ta trong tiệm làm công. Muốn ta giới thiệu cho ngươi cái kiếm thu nhập thêm thời cơ sao? Hoặc là dứt khoát giới thiệu cho ngươi mấy cái kim chủ đi làm tất tất được. Mukaichi Nakado, nghe vậy cũng không tức giận. Mở chừng hai mắt nói. Tạ ơn, nhưng ta vẫn là không cùng già ma đoạt mối làm ăn. Kia ngươi tới nơi này làm gì? Mukaichi Nakado thở dài, ta không biết ngươi làm sao đối ta như thế lớn địch ý. Ta chỉ là tại làm ta bản chức công việc mà thôi. Ta là người mang tin tức nha. Một khi có giao tình thần tô tỉnh ta liền cần bắt đầu bôn tẩu khắp nơi. Sớm làm điểm công việc quảng cáo. Huống chi sắp thức tỉnh vẫn là chúng ta cái này thần hệ bên trong tồn tại cường đại nhất. Đương kim liên quan tới kinh khủng tất cả lưu hành văn hóa bên trong. Có một nửa đều cùng hắn có quan hệ. Hắn tồn tại ảnh hưởng tới đến hàng vạn mà tính sáng tác người. Trò chơi điện tử, phim, bên trong khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Mặc dù World of Warcraft những năm này không quá đi, nhưng là còn có huyết nguyên nguyền rủa, Lô Thạch cùng Dota tiếp bổng, DC cùng Marvel bên trong cũng có hắn dấu vết lưu lại. Điểm xuất phát bán chạy bảng thứ nhất cũng là liên quan tới hắn tác phẩm. Mà lại chỗ chết người nhất chính là bởi vì chúng ta toàn bộ thần hệ đều là lấy hắn đến mệnh danh. Nói một cách khác, tất cả chúng ta đều tại làm công cho hắn. Nói điểm chính, người pha rượu tiểu thư mặt không đổi. Xác, hắn cực kỳ cường đại. Người biết lực lượng của chúng ta bắt nguồn từ nơi nào? Một là chúng ta đã có miêu tả, hai là chúng ta nổi tiếng, mà không khéo chính là tại hai thứ này trên hắn đều rất mạnh. Mà lại dựa theo hiện tại lưu hành văn hóa phát triển xu thế, hắn lực lượng còn đang không ngừng ra tăng, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hắn liền đã có được vượt qua tuyệt đại đa số cổ lực lượng của thần. Tại người do Thái Thần quyết định không tham dự trận này trò chơi về sau, cổ thần bên trong đã không có so với hắn tồn tại càng cường đại hơn. Mà mới lực lượng của thần mặc dù tại nổi tiếng trên không ai cản nổi, nhưng là bọn hắn cũng có uy hiếp, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều không am hiểu chiến đấu. Làm ta nói đến đây, tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải vì cái gì có nhiều người như vậy đều không hy vọng hắn tỉnh lại. Không phải ngươi cho rằng ta đợi ở bên cạnh hắn làm gì? Người pha rượu tiểu thư ánh mắt lóe lên một vòng hung quang. Thật là vì tích lũy tiền tại tứ hoàn bên ngoài mua nhà, mỗi ngày chen tàu điện ngầm đi làm sao? Ta đối với ngươi cũng không lo lắng, ngươi là hắn người đi theo, làm sao cũng không có khả năng hại hắn. Ta nói chính là một người khác. Vậy ngươi đang lo lắng ai? Kronos, ta biết ngươi cùng hắn bí mật có chút ước định, nhưng ngươi biết hắn là không thể được tín nhiệm không phải sao? Mukaichi Nakado nói, hắn tại cổ thần bên trong người mạch không sai. Trước đó mấy vòng trong trò chơi vẫn đứng tại cổ thần bên kia. Vì bọn họ tranh thủ lợi ích, ta không cảm thấy hẳn là để hắn nhúng tay đến chúng ta sự tình bên trong đến. Nhất là đại sự như vậy. Có ý tứ, Kronos cũng đã cảnh cáo ta quả thực quá tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi chỉ chung với A-Azathoth. Là A-Azathoth trung thành nhất chó săn. Ngươi vẫn muốn giúp A-Azathoth đoạt lại vương tọa không phải sao? Người pha rượu tiểu thư nhàn nhạt nói. So với ngươi, Kronos chí ít bắt hắn cho tìm trở về. Đừng ngốc, tiểu xa. Mukaichi Nakado lắc đầu. Kronos thoạt nhìn như là cái quen thuộc lấy giúp người làm niềm vui người sao? Hắn nhất định có tính toán của hắn. Cái kia nhìn người vật vô hại lão gia hỏa trên thực tế một mực là cổ thần bên trong dã tâm lớn nhất. Gia hỏa, Kronos có tính toán gì ta không biết, nhưng là ngươi tiểu động tác ta ngược lại thật ra nhìn rất rõ ràng. Trước đó tại tiệm sách, ngươi tại sao muốn đem quyển sách kia bày ở trước mặt của hắn? Người pha rượu tiểu thư híp mắt lại, đồng thời cầm một con không ly pha lê. Tựa hồ nếu như tiếp xuống Mukaichi Nakado trả lời không thể để cho nàng cảm thấy hài lòng, nàng liền phải đem cái này liền bị ném tới trên mặt của đối phương. Mukaichi Nakado lộ ra một mặt vô tội, nhún vai một cái nói, ta giống như ngươi, đều cực kỳ hoài niệm lão bằng hữu của chúng ta. Nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn, ngươi tốt nhất đừng lại làm loại nguy hiểm này cử động. Ngươi! Pha rượu tiểu thư từng chữ nói ra cảnh cáo nói, hắn sẽ ở nên trở về thời điểm trở về. Trước đó chúng ta muốn làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Mà ngươi, tốt nhất cách hắn xa một chút, nghe là cái hợp lý đề nghị. Mukaichi Nakado gật đầu nói, tiếp theo trên mặt lại lộ ra một cái ngốc manh tiếu dung. Chính sự nói chuyện phiếm xong, tiếp xuống nên tâm sự việc tư. Nhìn thấy lão bằng hữu không mời ta một chén sao? Người pha rượu tiểu thư nhàn nhạt nói. Mời khách coi như xong. Người ở chỗ này uống đồ vật đều muốn từ tiền lương của ta bên trong chụp. Mặt khác, ta biết bản thể của ngươi là cái gì. Ngươi vẫn là đừng trước mặt ta ác ý bán manh tốt. P.S. liên quan tới hệ thống sức mạnh mấy cái vấn đáp quy. Quyển sách hệ thống sức mạnh đến cùng là thế nào sắp xếp? A, mồ hôi, nhìn thấy mọi người đối với hệ thống sức mạnh nghi vấn. Có thể lý giải, quyển sách này thiết lập tham khảo là Neil Gaiman, nước Mỹ chúng thần, từ nhắn lại nhìn lại trước. Đó đã có một bộ phận đồng dày đã nhìn ra. Neil Gaiman thiết lập hạch tâm nhất bộ phận là người sáng tạo ra thần, mà không phải tương phản. Cụ thể hệ thống sức mạnh tạo dựng ta đến tiếp sau sẽ viết đến. Cảm thấy hứng thú cũng có thể tìm đến nước Mỹ chúng thần, nhìn một chút. Nhưng là nước Mỹ chúng thần, lực lượng bản thân thiết lập rất hỗn loạn, mà lại dựa theo hiện đại văn học mạng cách nhìn. Khúc dạo đầu liền là kịch độc, cũng cảm tạ mọi người nhắc nhở. Đến tiếp sau nội dung bên trong ta sẽ tiến một bước tiến hành hoàn thiện. Quy, mạnh nhất không phải là mọi người đều biết kia ba vị sao? A, không sai, cùng Hy Lạp La Mã kia một phiếu khác biệt. Thế giới hiện thực là có đường đường chính chính tín đồ quá trăm triệu tồn tại. Nhưng là tiếc nuối là bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân ta không thể viết. Bản thân cắt xén là sáng tác người bảo mệnh thiết yếu kỹ năng một trong. Ta cần làm điểm thỏa hiệp đổi lấy quyển sách an toàn. Cho nên ngoại trừ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thường xuyên xuất hiện người Do Thái vị kia thần minh, trước đó có nâng lên một chút, mà lại ta cũng đã nói hắn không hạ tràng. Cái khác hai cái ta đều không viết. Ngươi có thể nói đây là gian phòng bên trong voi, nhưng ta làm bộ không nhìn thấy. Con mực đại thần khuê mật đều bị che đậy qua. Ta càng nhát gan. Thứ lỗi. Ta cũng lý giải mọi người nghi hoặc. Quy, vì cái gì không có bản thổ thần minh? A, một nguyên nhân là Đông Tây phương văn hóa khác biệt tương đối lớn, xen lẫn trong cùng nhau độ khó cũng quá cao. Ta còn chưa từng nhìn thấy có thể cân đối tốt hai cái này mà không sinh ra không hài hòa cảm giác. Sách, cho nên ta bản nhân là không thích đem nó hai đặt chung một chỗ. Một nguyên nhân khác, vẫn là ra ngoài an toàn cân nhắc. Viết Phật, liền sẽ viết quỷ. Truyền hình điện ảnh vòng lệnh cấm mọi người đều biết. Trước đó điểm xuất phát kinh dị kênh cũng bị chặt. Cho nên các ngươi hiểu được. Nhất là khi ngươi không biết tuyến ở nơi nào, thời điểm nhiều tiếp điểm luôn luôn không sai. Kỳ thật có nhiều thứ ta cũng có thể lý giải. Nhìn xem sát vách Hàn Quốc vấn đề liền có thể biết. Đương nhiên, ta vẫn là hy vọng tương lai có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn. Có lẽ mấy chục năm sau chúng ta chủ nghĩa duy vật giáo dục đều phổ cập, mọi người có thể dùng một cái càng mở ra thị giác đến đối đãi khối này sáng tác lúc. Trước đó rời khỏi cái đám kia người lại sẽ trở về khai khẩn khối này thổ địa. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy là một loại sáng tác loại hình. Cứ như vậy tiêu vong quá đáng tiếc. Quy, không quan hệ trên chương. Ta nhìn thấy có chút độc giả đề cập với ta nghị nói gặp được không hiểu đồ vật vì cái gì không sơ. Lược. A, ta một mực tin tưởng vững chắc chân thực cảm giác là từ chi tiết doanh tạo nên. Cho nên cho dù ta chỗ nào không hiểu, ta nguyện ý đi thăm dò tư liệu. Viết kỹ lưỡng hơn một chút, mà không phải sơ lược. Mặt khác, thật sơ lược quyển sách này chỉ sợ đều muốn sơ lược. Nhưng là trong này khẳng định sẽ có vấn đề. Tỉ như tư liệu quá hạn, hoặc là bản thân có khác nhau. Mà lại lớn phương diện kỳ thật cực kỳ tốt cha. Ngược lại là một chút chi tiết khá là phiền toái. Tỉ như trước đó ta viết tô phân chiến tranh thời điểm. Lúc ấy song phương quân nhân một ngày ăn vài bữa cơm. Mỗi bữa cơm ăn cái gì đồ ăn tìm ra được đều cực kỳ tốn sức. Nhưng là không tìm ta lại thiếu khuyết dựng thế giới gạch ngói. Viết Tokyo trôi đi ta tại B đứng lên tìm nào đó đại thần du học video nhìn. Mặt khác dừng chân A, thủ tục nhập học A những này ta đều sẽ tra. Bao quát du học sinh đồng dạng làm là cái gì ngân hàng thẻ. Về sau Apollo phó bản ta cũng mua rất nhiều sách tham khảo. Lật quá trình mặc dù cực kỳ buồn rầu nhưng cũng thật có ý tứ. những này kỳ thật cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Là ta bản chức công tác một bộ phận, nhưng mà cái này rốt cuộc chỉ là bản web văn. Ta cần bảo trì nhất định đổi mới lượng, mới có thể kiếm được tiền, mà lại tình trạng của ta cũng sẽ có nhất định chập trùng. Chắc chắn sẽ có ta không nghĩ tới địa phương, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng khó tránh sẽ ở một chút chi tiết có sơ sẩy. Bất quá viết đến bây giờ ta ngược lại thật ra phát hiện độc giả bên trong mọi người nghề nghiệp cùng yêu thích cũng đều là thiên hình vạn trạng, có xử lý hay không vũ trụ công tác, cũng có kiếm đạo kẻ yêu thích, lặn xuống nước huấn luyện viên, tất cả mọi người thật tuyệt, còn tổng chọn lỗi của ta. Mặt khác, ta cũng vẫn cứ đứng trước tại viết chân thực cùng nhìn thoải mái ở giữa làm cân bằng vấn đề. Tỷ như hắc buồm phó bản, trên thuyền bỏ phiếu chế độ liền không đủ thoải mái, bởi vì cho dù Trương Hằng hỗn đến thuyền trưởng, cũng có khả năng sẽ bị thủ hạ cho lật đổ, còn có trên thuyền không thể đánh bạc, nhưng lúc ấy tình huống chân thật chính là như vậy, thuyền trưởng là rất như dẫm trên băng mỏng, ngươi cần cân đối hảo thủ hạ quan hệ, đây là đầu của ngươi chờ đại sự. Khả năng sau ngươi sẽ đánh cướp còn trọng yếu hơn. Đây cũng là vì cái gì Pirate of the Caribbean sánh bằng kịch hắc buồm lửa rất nhiều nguyên nhân. Pirate of the Caribbean tại giác quan trên kích thích hơn đẹp mắt. Tất cả mọi người thích xem thoải mái đồ vật, ta cũng không ngoại lệ, cho nên ta có đôi khi cũng sẽ làm một chút lấy hay bỏ. Tỷ như viết kiếm đạo ngày đó, chân thực kiếm đạo cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong là khác biệt. Tỷ như thích kiếm đạo người độc giả kia nói cho ta. Chân thực kiếm đạo bên trong không có mặt người đối diện dùng bạt đao chảm đến quyết thắng thua. Nhưng là ta cảm thấy cái này còn rất có anh hùng khí khái. Vẫn là lưu lại liều rút đao bộ phận. Mặt khác tiết tấu phương diện ta cũng một mực tại điều chỉnh cùng khảo thí. Hết chương.